Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Doãn gia đại tiểu thư cầm kỳ thư họa đều bị tinh thông. Ngày thường rất là đại khí không mừng so đo, một khi so đo lên, tức chết người không đền mạng, bắt ép này sầm vân giới thiên kim là làm người mặt đỏ tai hồng. Không lời nào để nói. Nếu là phóng tới biểu thế giới mắng nào đó người, người đều không rõ nàng nói chính là cái gì. Thật là không biết bên kia càng đáng thương một ít nghèo mà vô trí người lui tan. Tiên môn đại khảo lại còn tại tiến hành, rốt cuộc sự tình quan trò chơi nhiệm vụ. Vân thường mấy người đều có báo danh khảo hạch, bọn họ mọi người, Mai Nhàn Thi là xếp hạng cuối cùng một cái, ngũ thất lục bát ngũ. Quảng trường ở giữa ba tòa trên đài cao. Bên khắc lại một cái đại căn tự một tòa. Người mặc đảo tiên tông đệ tử phục sức thanh niên cao giọng sướng hào, nhậm miên xương trong tay. Ngọc bài hơi hơi sáng lên nóng lên, Mai Nhàn Thi có chút thần kỳ y thuật hạ, nhậm miên xương thương thế đã hảo đến thất thất bát bát. Nàng có chút hoảng loạn mà nhìn thoáng qua Khúc Vân, vội chạy lên đài đi ân. Hiện tại là ngày thường cái kia yếu đuối nhậm miên xương không sai, tuy rằng không tham gia quá tiên môn khảo hạch, nhưng phía trước như vậy nhiều người đã làm, học theo tổng vẫn là sẽ. Này tòa đài cao ở giữa là một cái ước ba tầng lâu cao thon dài ngọc bia. Mặt trên có khắc khắc đồ, giống như một phen thước đo. Nhậm miên xương đi lên đi, đi học mọi người giống nhau đem đôi tay ấn ở ngọc trên bia, nhậm miên xương. Vô linh can, thi rớt, ân, nơi này không có cái khác đoàn đội, cho nên mấy người đều báo tên thật, mặt trên sướng hào đảo tiên tông đệ tử báo xong liền mắt lé liếc nhậm miên xương. Thấy nàng ngây ngốc liền bổ câu, phế đi, còn không đi, nhậm miên xương nản lòng ngầm tới sau, Khúc Vân an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai, trò chơi có 10 ngày kỳ hạn, này vốn là không phải chuyện này. Chẳng lẽ bái nhập nhân gia tiên môn còn có thể thật tính toán hảo hảo tu luyện đi xuống? Tu tiên này cũng không phải là 10 năm 100 năm có thể thành chuyện này, cho nên Khúc Vân mưu hoa. Vân thường chỉ cần có một người có thể lẫn vào đảo tiên tông liền thành. Muốn thật một cái cũng chưa quá, lung lạc hạ Mai Nhàn Thi cũng chưa chắc không thể từ đảo tiên tông tìm chút thu hoạch. Đối đứa nhỏ này. Khúc Vân vẫn là thực xem trọng xếp hàng ngọc bài là một tổ hỗn độn rơi dụng ở hộp. Một cái hộp lấy không, liền toàn bộ bài nhập đội ngũ, đảo tiên tông đệ tử lại đem tiếp theo cái hộp mang lên tới. Cho nên tuy rằng Vân thường mấy người lấy cùng cái hộp ngọc bài, trước sau lại không phải liền nhau, kế tiếp mười mấy người ra hai cái quá quan giả. Phân biệt là một cái hạ phẩm thổ linh căn đại thúc cùng một cái hạ phẩm kim linh căn thiếu nữ. Cái gọi là đại thúc, nên là không vượt qua 33 tuổi, bằng không liền vượt qua khảo hạch hạn chế. Một khi gặp có linh căn, toàn bộ ngọc bia liền sẽ hơi hơi sáng lên. Khúc Vân phát hiện ngọc trên bia linh căn chủng loại tựa. Hồ dùng bất đồng nhan sắc tỏ vẻ, kim linh căn chính là kim hoàng sắc. Mà màu cọ nâu còn lại là thổ linh căn nhan sắc chỉ ở ngọc nét khắc trên bia độ một mặt dâng lên một cái. Hai người đều chỉ có một thước trên dưới, không cúi đầu thậm chí phát hiện không đến, đánh giá đây là ngọc bia yêu cầu toàn bộ nhi hơi hơi sáng lên lý do. Sợ linh căn quá ngắn bỏ lỡ, ngũ thất lục cửu bát. Lần này đến phiên Doãn Hy Di lên đài, Doãn Hy Di không nhậm miên xương như vậy đại áp lực. Nội tâm đối tiên đạo vẫn là có chút tò mò, nàng đem đôi tay ấn ở ngọc trên bia. Sau đó, Doãn Hy Di, vô linh can, thi rớt, ha ha ha ha ha ha, hảo một cái oán người giả nghèo, hảo một cái oán người giả nghèo a ha ha ha, một chút cũng không được thể cười to, còn không ngừng một thanh âm. Kia bị Doãn Hy Di bắt ép ăn ngập bồ hòn thiếu nữ lúc này chính ôm bụng cười cười đến ngửa tới ngửa. Lui, bên cạnh hai cái nữ thì cũng đi theo khoa trương mà cười, Khúc Vân lông mày run rẩy một chút. Quá giả, xem đến hảo xấu hổ làm sao bây giờ. Ngay sau đó nàng lại là khẽ nhíu mày, ngón tay bắt đầu dây dưa chính mình sợi tóc, này thiếu nữ rõ ràng không được thể cử chỉ hấp dẫn đại lượng chú ý. Lại không có bất luận kẻ nào nhíu mày không vui. Thậm chí có một ít còn đi theo cười nhạo khởi Doãn Hy Di tới. Này, thực cổ quái, phải biết rằng, những người đó rất nhiều chính mình cũng đã thi rớt a. Doãn Hy Di trung quy đại khí. Tiêu sái xuống đài không có một tia không vui. Này làm lơ thái độ làm kia quý tộc nữ hài dừng tiếng cười. Nộ mục nhìn qua, Khúc Vân chú ý tới. Trong đám người còn có mấy cái không quan hệ người cũng là nộ mục xem ra. Phát hiện chính mình tầm mắt, lại làm bộ không có việc gì người chuyển khai, mặt sau người thượng thực mau. Lần này kim hoàng sắc linh căn lại đằng mà dâng lên 1/3 cao tưởng hữu đạt. Trung phẩm kim linh căn, 1 trượng 1, nhị tràng miễn thí, trên đài đảo tiên tông đệ tử theo sát cao giọng thông báo. Chỉ thấy một cái trác nịch thanh niên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thập phần khinh thường mà liếc hướng vừa rồi thi rớt Doãn Hy Di. Trong lỗ mũi còn hừ lạnh một tiếng, trung phẩm linh căn a. Xác thật có đáng giá kiêu ngạo tư bản. Chỉ là thứ này sở hữu tâm tư đều trắng ra bạch viết ở trên mặt bộ dáng. Khúc Vân nhìn thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, khảo hạch tiếp tục. Lại là 3 cái mộc linh căn, 1 cái thổ linh căn qua đi, ngũ thất thất tứ lục. Rốt cuộc đến phiên Khúc Vân lên đài, Khúc đại tiểu thư học theo. Đôi tay ấn ở ngọc trên bia, sau đó, ngọc bia sáng, Khúc Vân cúi đầu lại là nửa điểm linh căn không gặp. Một bên sướng hào đảo tiên tông đệ tử cũng là luống cuống. Ngữ quốc từ xưa có chuyện là, đảo tiên linh bia minh, tu hành đại đạo bình, này dám linh bia thế nào cũng đến là có linh căn mới có thể lượng a. Tông môn sáng lập hơn 2 vạn năm qua liền không ra qua vấn đề a, mấu chốt nhất chính là. Hắn đến căn cứ ngọc bia thước đo thượng chiều dài cùng nhan sắc tới báo ra kết quả a. Vì thế hắn ngồi xổm xuống, nghiêm túc xem, nhìn kỹ, dùng sức xem, cuối cùng sắc mặt khác thường mà ngắm Khúc Vân liếc mắt một cái. Sướng đến, Khúc Vân, ân, a, ngô, có linh căn, nửa tấc, đến. Lúc này cười nhạo thanh âm thật không ngừng kia quý tộc tiểu thư một nhà. Khúc Vân cũng là say, nửa tấc gì đó liền tính, nhân gia đều báo kim linh căn, mộc linh căn, thổ linh căn, vì sao chính mình nơi này liền thành có linh căn? Có cái gì linh căn? Cái quỷ gì a đây đều là, vì thế nàng cũng là cung hạ thân nhìn kỹ. Nhìn chằm chằm ngọc bia nhất phía dưới mới có thể chú ý tới. Ân, có tiêu xích, là nửa tấc không sai, nhưng nhan sắc không phải kim linh căn kim hoàng, không phải thổ linh căn cây cọ nâu, cũng không phải mộc linh căn xanh sẫm, mà cư nhiên là màu trắng, lộ ra xanh biếc thiên lam thiển sắc ngọc thạch bia, điểm này màu trắng thật đúng là không thấy được, nhưng thật ra khá xinh đẹp, vây xem lâu như vậy. Khúc Vân cũng chỉ thấy quá thổ, kim, mộc 3 loại linh căn. Thật không biết này màu trắng xem như cái gì linh căn. Cũng không quái nàng không biết, có được tấm bia đá bổn ra đảo tiên tông giám khảo đệ tử cũng khẳng định không rõ ràng lắm. Bằng không như thế nào ra tới cái có, linh căn. Vì thế Khúc đại tiểu thư liền như vậy mơ màng hồ đồ mà chờ đi khảo trận thứ hai tự. Nhiên ở quảng trường trung ương 3 tòa đài thượng 1 khác tòa. Này tòa đài diện tích nhỏ nhất lại là tối cao, yêu cầu thềm đá trèo lên, bên rìa là cái ngộ tự, trên đài mơ hồ có thể nhìn đến một cái hình tròn ngọc khí. Nơi này góc ngắm chiều cao lại là phân biệt không rõ đến tột cùng là vật gì, ầm ĩ chung người khác. Chỉ thấy một đám thông qua một hồi người lên đài lại xuống đài. Ngọc khí sáng lên đó là thông qua, ảm đạm đó là thi rớt. Khúc Vân lại là có thể nghe nhẹ trước một cái lên đài người đối với ngọc khí trong miệng niệm. Thư, sư phó, so thiên oan, sau đó ngọc khí ảm đạm, đào thải, vừa mới chuẩn bị lên đài, liền nghe phía sau một mảnh kinh hô, sướng hào đệ tử cao giọng thông báo đồng thời vang lên. Khang Tư Ni, trung phẩm kim linh căn, 1 trượng 7, nhị tràng miễn thí, quay đầu nhìn lại. Hoác, này ánh vàng rực rỡ linh căn trực tiếp bò đầy ngọc bia 2/3. Hết chương.